Xe tải hoa hồng, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, nhóm công ty bùng nổ một loạt tin nhắn, chúc mừng sếp đã có đôi. Chúc mừng Hứa Nghiên Nghiên thoát ế thành công, chúc mừng Hứa Nghiên Nghiên lên chức. Bà chủ công ty, tôi muốn độn thổ, tôi giả chết. Kết quả, Tống Khiên vung tay lì xì mấy ngàn tệ vào group, còn viết. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc, tôi, chẳng lẽ Tống Khiên thật sự thích tôi? Hôm sau, tôi định xin nghỉ, nhưng quản lý nói ngày mai có cuộc họp rất quan trọng, bắt buộc tôi phải tham gia. Đành vậy, liều luôn. Giờ tôi đã trở thành cái tên bị mọi người bàn tán ở công ty, ai cũng gọi tôi là. Bà chủ, cuộc họp là buổi báo cáo kế hoạch marketing, Tống Khiên cũng sẽ tham dự, mà người báo cáo chính là tôi. Anh ấy trông vẫn như thường ngày, dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng. Ngoài mấy lần tôi căng thẳng nói nhầm khiến anh nhíu mày ra, gần như không có biểu cảm nào. Đúng như tôi dự đoán, sau khi tôi thuyết trình xong, Tống Khiên tiện tay ném kế hoạch xuống bàn, lạnh lùng nói. Báo cáo lộn xộn như mớ bòng bong, nếu là trước đây, chắc tôi đã tủi thân đến khóc rồi. Nhưng lần này tôi lại thấy may mắn, may là anh vẫn đối xử với tôi như thường, không thiên vị gì. Tôi chưa kịp thở phào thì anh lại nói, cô theo tôi vào phòng làm việc, tôi, trong ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp. Tôi chậm chạp đi theo Tống Khiên vào văn phòng. Anh ngồi xuống, tôi đứng im, anh nhìn tôi một cái, giọng có vẻ không tự nhiên. Ngồi đi, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận hỏi. Sếp, kế hoạch có vấn đề gì sao? Không có, rất tốt. Tôi ngơ ngác, vậy vừa rồi, anh ho nhẹ một tiếng. Tôi chỉ nói cô thuyết trình tệ, chứ không nói kế hoạch tệ. Trời ơi, tôi đứng ngồi không yên. Ồ, vậy nếu không có gì thì tôi. Cô thích ăn gì? Anh đột ngột ngắt lời tôi. Tôi chưa kịp phản ứng. Hả? Anh nghiêng người về phía tôi, giọng hơi lúng túng. Cô thích ăn gì? Mai là thất tịch, chúng ta cùng đi ăn tối. Não tôi như nổ tung, mặt lập tức đỏ bừng. Tống Khiên đang nghiêm túc hẹn tôi đi ăn. Anh nói, chúng ta. Anh uống một ngụm nước, vành tay dần ửng đỏ, rồi hít sâu một hơi. Hứa Nghiên Nghiên, chẳng phải tối qua chúng ta đã thành đôi rồi sao? Cô không định lừa tôi đấy chứ? Tôi sững người. Không, sếp, tối qua tôi không đọc kỹ quy tắc. Tôi không biết không đổi bạn chơi 5 vòng thì mặc định là nắm tay. Dưới ánh nhìn của anh, giọng tôi nhỏ dần. Không biết có phải ảo giác hay không? Tôi thấy ánh mắt Tống Khiên như có chút thất vọng. Đúng lúc không khí đang ngượng ngập, điện thoại anh reo lên. Anh quay đi nghe máy, tôi nhân cơ hội chuồn mất. Chết rồi, không biết Tống Khiên có giận không? Lỡ anh nổi đóa rồi đuổi việc tôi thì sao? Giờ tìm việc đâu có dễ. Cách chương.